Luân hồi đan đế, chương 540, không có thuốc chữa. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Thất, thật ra thì ban đầu, ta là định cho hắn lưu chút mặt mũi. Lời khi trước, cũng chỉ là dùng ý niệm truyền âm nói cho hắn. Dư Tẫn thở dài nói. Chấm, đáng tiếc, hắn quá làm cho ta thất vọng. Ta lấy là hắn miễn cưỡng còn coi như là một nhân tài. Nào nghĩ tới hắn như vậy rác rưới, như hắn là một nhân tài, ta liền cho hắn nhân tài tôn trọng, kết quả hắn một cái rác rưới, căn bản không xứng có như vậy đãi ngộ. Ta biết ngươi tính cách, bề ngoài tùy tiện, trên thực tế vô cùng là trọng tình cảm, để cho chính ngươi tới, ngươi khẳng định sẽ cố kỵ tổn thương hắn, cho nên, sư huynh chỉ có thể vì ngươi làm lần này quyết định. Giúp ngươi chặt đứt cùng hắn tới giữa tất cả ràng buộc. Hắn không xứng cùng ngươi có bất luận quan hệ gì. Trước hắn một mực chịu đựng chưa nói, là lo lắng ảnh hưởng Dạ Tiểu Thất tâm trạng, để cho người sau ở trên yêu ma đài phát huy bất lợi. Bất quá hiện tại, hắn nhìn ra Dạ Tiểu Thất kém không nhiều đến cực hạn, liền lại không băn khoăn. Ngoài ra Lăng Vân vậy thật sự là để cho hắn quá thất vọng. Chuyện ta không cần ngươi quản. Dạ Tiểu Thất sắc mặt đỏ lên. Còn nữa, đại ca ca tiềm lực tuyệt vượt quá nơi này. Hắn không cho phép nói như vậy hắn. Dư Tẫn lắc đầu một cái. Không đi và Dạ Tiểu Thất tranh cãi. Hắn tiếp tục nhìn xuống Lăng Vân nói. Ngươi hiện tại ngay trước mọi người nói một câu. Ngươi không xứng làm thiếp bảy đại ca ca. Cùng nàng lại không dây dưa dễ má. Chúng ta sẽ có thể để cho Thác Bạt Diễn lưu ngươi một mạng. Như thế nào? Trong Kim Cương Bát, Lăng Vân vốn thì không muốn để ý Dư Tẫn. Dư Tẫn ở nơi này chê bai thậm chí làm nhục hắn, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Hắn không bao lâu nữa là có thể dụng sự thực đánh Dư Tẫn mặt. Nhưng Dư Tẫn phía sau những lời này, thật là làm cho hắn có chút cáu vui vẻ. Lúc này, Lăng Vân linh thức ngắn ngủi tiến vào phân thân. Phân thân ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dư Tẫn. Tiểu Thất nói không sai. Ta cùng nàng tới giữa chuyện. Cùng ngươi không liên quan. Ngươi không tư cách ở nơi này đối với bất kỳ người nào khác đời người. Quơ tay múa chân. Còn nữa, mạng ta. Không cần ngươi tới lưu, trong mắt người khác ngươi cao cao tại thượng, nhưng ở ta trong mắt, ngươi Dư Tẫn cũng không quá như vậy. Hiểu không? Dư Tẫn sắc mặt trầm xuống, bốn phía những người khác, cũng là hô hấp đọng lại. Cái này Lăng Vân, đơn giản là chó điên, gặp ai liền cắn ai. Trước cắn Phương Đông và Thác Bạt Diễn thì thôi, hiện tại lại có thể liền Dư Tẫn cũng dám đắc tội. Quảng cáo, nghe Lăng Vân nói như vậy, Dạ Tiểu Thất ngược lại là nụ cười rực rỡ. Nàng mới vừa rồi, thật đúng là lo lắng Lăng Vân sẽ bởi vì Dư Tẫn mà nói. Đối với nàng có chút hiểu sai. Bây giờ nhìn lại, là nàng đánh giá thấp Lăng Vân. Lăng Vân một như thường lệ, vẫn là như vậy bá đạo, không có thuốc chữa. Sau đó, Dư Tẫn chỉ lắc đầu. Ta là xem ở Tiểu Thất phân thượng, suy nghĩ cứu ngươi một mạng. Nếu ngươi không quý trọng, cố ý muốn tìm chết, vậy ta cũng chỉ có thể tùy ngươi. Nói xong hắn lại nữa xem Lăng Vân, tiếp tục đối với Dạ Tiểu Thất nói. Tiểu Thất, ngươi phải biết, Phượng Hoàng vĩnh viễn không thể nào cùng gà vịt nhập bọn. Ngươi bây giờ còn chưa có chân chính tách ra sáng lên. Cho nên còn không có ý thức được ngươi cùng hắn chênh lệch. Đến khi tương lai, ngươi nhất định sẽ phát hiện. Lăng Vân liền đi theo ngươi bước chân tư cách cũng không có. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể lý trí điểm. Không phải chờ tới tương lai hối hận. Dạ Tiểu Thất không đi phản bác hắn. Mà là nhìn thẳng vào mắt hắn. Đại sư huynh, hiện tại yêu ma đài tỷ thí còn chưa kết thúc. Ngươi bây giờ đang ở cái này kết luận bừa. Phải chăng hơi quá sớm? Ta bây giờ nói, thì không muốn để cho ngươi có may mắn tâm lý. Nếu không đến khi yêu ma đài tỷ thí kết thúc, Ngươi biết càng thất vọng. Dư Tẫn cau mày, lấy hắn thân phận, là căn bản không cần thiết và Lăng Vân nói chuyện. Có thể nói, Lăng Vân liền nói với hắn tư cách đều không. Hắn sở dĩ như vậy tự hạ thân phận, là thật là Dạ Tiểu Thất cân nhắc. Dạ Tiểu Thất nhưng cũng sẽ không đáp lại Dư Tẫn. Năm đó, nàng liền Hắc Phong động cũng không cách nào bước vào. Chỉ có thể dừng bước Hắc Phong cốc. Khoảng cách Hắc Phong động còn có một lớn đoạn khoảng cách. Mà Lăng Vân, nhưng là có thể ung dung tiến vào Hắc Phong động. Còn ở bên trong ngây ngô thời gian dài như vậy. Liền nàng cũng có thể ở trên yêu ma đài xếp hạng thứ 7. Lăng Vân không thể nào không vượt qua nàng. Ở nàng nhìn lại. Lăng Vân hoặc là có người thường không biết an bài, hoặc là chính là chọc cười những cường giả này chơi. Tiếp theo, yêu ma đài tỷ thí vẫn đang tiếp tục. Dư Tẫn từ đầu đến cuối xa xa dẫn đầu những người khác. Lại qua đi một tiếng, trong kim cương bát, Lăng Vân linh lực ầm ầm sôi trào. Hắn linh lực tổng số đã đạt tới 5.800 đạo. Oanh, đột phá, hắn tu vi. Ngay tức thì đột phá võ tông 11 cấp, tấn thăng võ tông cấp 12. Có thể nói, bây giờ linh lực tổng số đã có thể so sánh vài võ thánh cấp 4. Tính lại trên hắn đủ loại lá bài tẩy. Hắn lực lượng đã không kém tại thông thường cao cấp võ thánh. Lại để cho hắn đối phó Tả Khâu Tuần. Tuyệt đối là trong nháy mắt giết. Đối phó Tuyết Tăng. Cũng đem sẽ không như vậy khó khăn. Thậm chí không cần mượn cô xạ bên trong động kiếm mộ phù khác. Hắn cũng có thể thật chém chết Tuyết Tăng. Chỉ là nửa ngày thời gian. Liền liên phá cấp 3. Linh lực tổng số tăng lên hơn 10 triệu. Như vậy tăng lên kinh người. Như dùng chân thật thời gian để cân nhắc. Dĩ nhiên rất không tưởng tượng nổi. Bất quá trên thực tế. Lăng Vân ở kim cương bát bên trong, trước sau đã tu luyện sấp xỉ nửa năm, ở yêu ma đài loại hoàn cảnh này tu luyện nửa năm. Đổi thành những người khác đừng nói phá cấp, liền cảnh giới sợ rằng đều đã đột phá nặng bao nhiêu. Dĩ nhiên, những người khác không thể nào ở yêu ma đài tu luyện nửa năm, bởi vì những người khác tâm thần, căn bản không chịu nổi vô lực thời gian dài như vậy quấy nhiễu. Ở vô lực bên trong đợi lâu, sẽ bị lưu lại vô niệm ảnh hưởng. Thời gian dài tuyệt đối sẽ tẩu hỏa nhập ma. Chỉ có Lăng Vân, có thần linh ý chí. Căn bản không lo lắng bị ảnh hưởng. Thời gian cực nhanh, trong bất chi bất giác. Lại qua đi 3 tiếng. Đám người bỗng nhiên truyền ra một hồi kêu lên. Trên yêu ma đài, xảy ra chân chính việc lớn. Thác Bạt diễn. Bỗng nhiên tiềm lực bùng nổ, lại vượt qua Dương Thanh Hoan. Giờ phút này, Dư Tẫn đã bước lên 700 cấp, Dương Thanh Hoan 530 cấp. Quảng cáo, vốn là Thác Bạt diễn là 525 cấp. Kết quả hắn lại bỗng dưng bùng nổ tiềm lực, tốc độ chợt tăng, cuối cùng vượt qua Dương Thanh Hoan. Cái này đối với các người tạo thành rung động, không thể nghi ngờ vô cùng to lớn. Trên bất hủ bảng, Dư Tẫn xếp hạng thứ nhất, Dương Thanh Hoan xếp hạng thứ hai. Cái loại này cách cục đã kéo dài mấy năm. Không nghĩ tới, năm nay sẽ bị Thác Bạt diễn thay đổi. Quá nghịch thiên, không nghĩ tới Thác Bạt diễn ẩn núp sâu như vậy. Hắn mới bắt đầu nói khiêu chiến Dư Tẫn. Thật không phải là ở cuồng ngông khoác lác. Người như vậy, vậy Lăng Vân lại muốn tìm chỗ chết đi khiêu khích. Còn muốn cùng đánh cuộc mệnh. Lần này thật vạn kiếp bất phục. Được rồi. Đừng nữa đề ra vậy Lăng Vân. Dùng loại người này tới và Thác Bạt diễn so. Đơn giản là đối với cường giả ô nhục. Trong đám người ồn ào náo động vô cùng. Vào giờ khắc này. Thác Bạt diễn bước chân. Hơi ngừng lại. Biết vượt qua Dương Thanh Hoan. Hắn mới có tâm tình tới chú ý một tí Lăng Vân. Kết quả. Phát hiện Lăng Vân vẫn còn ở liền 400 bậc cũng chưa tới. Hắn sắc mặt lập tức lạnh nhạt lại. Lăng Vân, ngươi như vậy tầng thứ, lại có thể cũng tới khiêu khích ta, cùng ta đánh cuộc mệnh. Hắn đôi mắt một phiến âm trầm, cảm giác bị xúc phạm đến, và ngươi đánh cuộc mệnh, nhất định chính là đối với sinh mạng ta bất kính. Sau đó hắn không để ý nữa Lăng Vân, nhìn về Dư Tẫn hình bóng, chọn tiền chiến, hắn là thật lòng tin 10 phần. Nhưng hiện tại, cho dù hắn cũng không khỏi có loại có lòng không đủ lực cảm giác. Dư Tẫn thật quá mạnh mẽ, dù là hắn vượt qua Dương Thanh Hoan, và Dư Tẫn tới giữa, cũng có hơn 100 cấp chênh lệch, như vậy chênh lệch thật lớn, căn bản không cách nào vượt qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé Bia. GT, mời đọc Công Tử Hung Mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại, cách chương.